9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 143. Góc truyện audio.com, Lý Mộc Tháp nhìn hai bạn nhỏ mặc áo váy xinh đẹp trước mặt, hai người giống nhau như đúc, đều là hai bạn nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cậu bé hơi xấu hổ. Lý Mộc Tháp đỏ mặt lùi về sau, cậu bé gãi đầu, mình là Lý Mộc Tháp. Cậu bé không bắt tay hai cô bé, cô giáo trong nhà trẻ thấy Tư Nhã và Mộc Lam đến thì đi ra đón các cô bé vào. Chào cô A, Mộc Lam lễ phép chào cô giáo rất nhiệt tình dẫn Tư Nhã và Mộc Lam đi. Lý Mộc Tháp nhìn theo bóng lưng của hai cô bé, mãi đến khi hai cô bé biến mất sau cánh cửa phòng học mới thôi, vẻ mặt cậu bé tràn ngập sự ước ao. Mắc Hân Hy nhìn thấy ánh mắt đỏ của cậu trong lòng hơi chua xót. Mộc Tháp, cháu nhìn xem gì cho cháu cái gì nè. Mạc Hân Hy nói xong thì lấy Transformer mới mua ở cửa hàng ra, Lý Mộc Tháp kinh. Ngạc đây là Transformer mà. Cậu bé sợ hãi nhìn Mạc Hân Hy, sau đó không nhịn được vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ sờ chiếc hộp một chút. Mạc Hân Hy biết cậu bé rất thích mô hình Transformer này. Mạc Hân Hy kéo tay cậu bé, nhét Transformer vào lòng Lý Mộc Tháp. Cái này không đắt đâu, chỉ có vài chục nghìn thôi. Gì cho cháu đó, cháu đừng ngai cử cầm lấy đi. Vì muốn cậu bé nhận mà Mạc Hân Hy cổ tình nói dối. Lý Mộc Tháp trừng mắt gì đi, gì đừng có nói dối cháu. Cháu biết cửa hàng ở trước bán con này, giá của nó hơn 350.000 mà. Mạc Hân Hy bị Lý Mộc Tháp nói toẹt ra thì hơi xấu hổ. Chuyện đó, cái này đắt như thế sao? Dì không biết nữa, đây là một người bạn của dì tặng cho Tư Nhã và Mộc Lam. Nhưng hai đứa là con gái mà, không thích đồ chơi của bé trai đâu, để ở nhà cũng chẳng có ích gì, đi còn định đem đi bán phế. Liệu đây này, bán phế liệu á, Lý Mộc Tháp nhìn Transformer trong tay, trong mắt lỏ lên một tia sáng. Đúng thế, trong nhà có ai chơi đầu, để cũng chật nhà thôi. Lý Mộc Tháp hát đi do dự, cậu bé ngắng đầu hỏi cô, di định bán bao nhiêu tiền thế à, Mạc Hân Hy vừa nghiêng đầu suy nghĩ, hôm qua có một người nhặt phế liệu bảo rằng mua của di 3, 15.000 thì phải, nhưng di không bán. Hôm nay thấy cháu thích như thế thì thôi bán cho con 35.000 đi. 35.000 á, di đi, người nhặt phế liệu đó lừa di đó. Cái này là hàng mới, ít nhất cũng phải bán 70.000 chứ. Lý Mộc Tháp vội vàng nhắc nhở cô. Vậy sao, thiếu chút nữa di bị lừa rồi, thôi di cứ bán cho cháu giá 35.000 nhé. Mạc Hân Hy lo cho lòng tự trọng của Lý Mộc Tháp nên đành tùy tình hình mà nói dối cậu bé. Lý Mộc Tháp đứng dậy đưa 40.000, cho Mạc Hân Hy, di, vậy di bán Transformer cho cháu đi. Cháu đưa di 70.000, nhưng bây giờ châu không có đủ tiền, còn 30.000 nữa thì di đợi cháu bản xong chút phế liệu ở nhà rồi trả nốt cho di được không? Mạc Hân Hy cầm mấy tờ tiến lẻ trong tay, trong lòng cô rất phức tạp. Một đứa trẻ nhà như thế đã chính trực như vậy, không thêm tham lam chút lợi ích nào của người khác đúng là hiếm thấy mà. Được vậy cháu cắm nó đi, số tiền còn lại khi nào trả cho gì cũng được. Lý Mộc Tháp nghe Mạc Hân Hy trả lời thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen nở nụ cười sán lạn, cảm ơn gì ạ, tạm biệt gì. Cậu bé ôm Transformer cùi người chào Mạc Hân Hy rồi vui vẻ xoay người chạy đi. Cách chương.